Nhà đầu xung hỉ thập tam ly, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, bọn ta chuẩn bị công chiếm thành trì tiếp theo. Hiện giờ còn lại Ung Đô và Miên Châu. Trong đó Ung Đô binh hùng tướng mạch, do Thường Thắng tướng quân của Bắc Nhung trấn giữ. Còn Miên Châu thì thế lực yếu ớt, dễ hạ, hơn nữa lại gần Phong Châu hơn. Thân thành muốn công chiếm Miên Châu trước, sau đó mới từ từ tính kế Ung Đô. Nhưng ta không đồng tình. Từ khi bọn ta hạ được Phong Châu, Bắc Nhung đã phái binh mã khẩn cấp đến biên cương. Nếu đánh Miên Châu trước, e rằng thời gian tiêu tốn đã đủ để bọn chúng tăng cường viện binh đến Ung Đô. Đến lúc đó đánh Ung Đô sẽ càng khó hơn. Huống hồ đánh trận cần nhất là xuất kỳ bất ý. Bắc Nhung cũng cho rằng bọn ta sẽ trước dễ sau khó, trước gần sau xa, công đánh Miên Châu, chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí sẽ điều binh từ Ung Đô đến Miên Châu thủ thành. Ý của ngươi là, trước tiên vòng đường công đánh Ung Đô? Trình Trạch Lệ hỏi. Ta lắc đầu, chúng ta đối đầu chính diện, e rằng không thể thắng, không đánh Miên Châu. Cũng không đánh Ung Đô. Hai người có chút không hiểu. Ta cười, ngón tay chỉ vào một con đường cát. Mục tiêu thực sự của ta là những viện binh tăng cường đó. Chúng ta chia binh làm hai đường. Nhân mã chủ lực đi chặn đánh viện binh. Sau đó giả dạng thân phận vào Ung Đô. Còn tiểu đội nhân mã thì đi công đánh Ung Đô. Thu hút sự chú ý. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp. Hạ được Ung Đô, ưu điểm của kế này là viện binh ngày đêm thần tốc. Vốn đã mệt mỏi, lại không quen thuộc địa hình ở đây, khả năng phục kích giành thắng lợi rất cao. Nhưng đội quân công đánh chính diện thì nguy hiểm hơn. Phải cầm chân địch cho đến khi đại đội nhân mã đánh bại viện binh. Thân Thành và Trình Trạch Lệ hiểu ý đồ của ta xong, liên tục khen hay, vậy ta đi dẫn tiểu đội công đánh Ung Đô. Ngươi và Trình phó tướng đi phục kích. Thân Thành lập tức quyết định tự mình nhận lấy phần nguy hiểm này. Vẫn là để ta đi đi. Trình Trạch Lệ nhíu mày nói. Tướng quân quen thuộc địa hình hơn, có lợi hơn cho việc phục kích. Nhìn hai người bọn họ tranh cãi, ta trực tiếp quyết định. Ta đi công đánh chính diện, hai người đi phục kích viện binh. Thân tướng quân tác chiến dũng mãnh, lại quen thuộc địa thế. Còn Trình phó tướng và thân tướng quân phối hợp nhiều năm ăn ý hơn. Công đánh chính diện cần dùng kế sách binh pháp. Trong lòng ta đã có chủ ý rồi. Cứ giao cho ta là được. Lời này vừa nói ra, hai người vẫn có chút do dự. Bọn ta tin tưởng năng lực của ta, nhưng lại không dám để ta mạo hiểm. Ngươi dù sao cũng là nữ tử, lại còn trẻ như vậy. Công đánh chính diện phải liên tục cầm chân địch. Ngươi có chịu đựng nổi không? Thân Thành cuối cùng cũng nói ra. Tướng quân, hành quân tác chiến đâu phân nam nữ. Tuy thể lực của ta không bằng nam tử, nhưng luận về trí mưu và võ nghệ, cái nào kém hơn các người? Ta lộ vẻ không vui. Còn về khả năng chịu đựng đêm đó yến tiệc, hai người khóc đến mức thành lệ nhân rồi. Ta còn chưa rơi một giọt nước mắt nào đâu. Cả hai xấu hổ ho khan. Thế là kế hoạch được định ra. Ta bảo bọn họ đào rất nhiều hố cát trên con đường mà những viện binh đó nhất định sẽ đi qua, rồi trải những tấm ván gỗ mỏng lên che đậy. Ngoài ra, còn làm những cỗ ván gỗ đáy rộng đặc biệt, có thể trượt xuống theo sườn dốc cát để đột kích. Còn ta thì dẫn một đội nhân mã khác tiến về Ung Đô. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua. Sau khi đến Ung Đô, ta lệnh binh lính cột cành cây vào đuôi ngựa. Vào ban đêm dương đuốc phi nhanh quanh Ung Đô. Từng vòng, cành cây kéo theo cát bụi. Trong sự hỗn loạn tạo thành hiện tượng giả. Đại quân tiếp cận, kẻ địch thấy vậy, càng không dám tùy tiện xuất quân. Chỉ cố thủ trong thành, cứ như vậy qua nửa tháng. Tướng lĩnh đối phương cuối cùng cũng nhận ra có điều không đúng. Mỗi bước mỗi xa bọn chúng bê, á, n tên xuống dưới thành. B. Á, N trúng ngựa, mới biết mình đã trúng kế, mà thời gian nửa tháng này đã đủ rồi. Ta vẫn luôn chờ, chờ trời cao phù hộ, đứng về phía ta, giờ đây, ta đã chờ được, theo thiên tượng, 3 ngày sau bão cát sẽ ập đến. Đó chính là cơ hội tốt nhất. Đồng thời, Trình Trạch Lệ và Thân Thành cũng đã thuận lợi nhờ vào cạm bẫy và ván gỗ phục kích viện binh thành công. Trà trộn vào trong thành Ung Đô, chỉ chờ nội ứng ngoại hợp, một lần đánh hạ Ung Đô. 3 ngày sau, ta nhìn về hướng Ung Đô, tường thành nơi đó kiên cố như thành đồng vách sắt. Nhưng không sao, các tướng sĩ phía sau ta đang tích lũy sức mạnh, sẽ xé toạc một khe hở trên tường thành tưởng chừng bất khả xâm phạm đó. Các tướng sĩ, chúng ta sinh ra ở triều Đại Chu, đương nhiên phải vì triều Đại Chu mà cống hiến hết sức. Tòng quân đã mấy năm, giờ đây cơ hội lập công đã ngay trước mắt. Ta nhìn xuống 500 tử sĩ che mặt ở trước mặt. Một hơi uống cạn chén rượu trong bát sứ, rồi đập mạnh xuống đất. Theo tiếng bát vỡ, 500 tử sĩ cũng phát ra tiếng gầm vang trời. Bọn ta cõng thang dây ẩn nấp dưới thành, chờ đợi bão cát tiến đến. Đúng như câu nói, gió lớn dễ mượn sức, giúp ta lên mây xanh. Mượn sức gió, bọn ta ném móc dây lên lõ châu mai tường thành. Cuộc C, H, E, M, G, I, E, C bùng nổ ngay lập tức. M, H, W, T, B, A, N tung tóe trước mắt. Bọn ta chiếm hết thiên thời địa lợi, lại có ưu thế tiên phát chế nhân. Tường thành của Ung Đô nhanh chóng bị phá vỡ. Thế nhưng ngàn tính vạn tính, ta đã tính sót một điểm. Trận bão cát này thật sự quá lớn. Cách chương.